Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, kim chủ. Mái tóc đen nhánh xõa vai tản mát, mặc trên người một kiện rất có dân tộc gió quần màu đen. Chợt nhìn, có loại rất thanh thuần, rất tiên cảm giác. Tô Cảnh đi tới ở Tạ Dĩnh đối diện ngồi xuống, vừa cười vừa nói, hôm nay rất xinh đẹp a. Tạ ơn, Tạ Dĩnh thấp giọng nói ra, người uống cái gì? Cà phê à? Tô Cảnh thuận miệng nói một tiếng. Rất nhanh liền có nhân viên phục vụ qua tới. Điểm ly cà phê không bao lâu liền đưa đi lên. Tô Cảnh nhấp một hớp cà phê. Vừa cười vừa nói. Người chỉ biết là ta là mở quán cà phê. Người lại còn mời ta đến địa phương khác uống cà phê. Tạ Dĩnh hơi có chút cười cười xấu hổ. Đây không phải nơi này thuận tiện nha. Có lời gì không tiện ở ta cửa hàng nói. Hay là sợ Nhiệm Na trông thấy. Thần thần bí bí nói muốn tìm chính mình hỗ trợ. Sau đó còn hẹn mình tới cái này xa lạ quán cà phê. Tuy nhiên Tô Cảnh tạm thời còn không biết chuyện gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Kia liền là Tạ Dĩnh không muốn để cho người khác biết. Tạ Dĩnh ngượng ngùng cười cười. Nhìn xem Tô Cảnh âm thầm hít một hơi thật sâu nói, đây không phải đã tốt nghiệp sao? Ta cũng không định nghiên cứu. Bất quá ta cũng không muốn về nhà. Nhưng là điều kiện của gia đình ta rất bình thường. Hơn nữa công việc cũng không có đầu mối. Muốn lưu tại Bắc Kinh rất khó. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu. Tạ Dĩnh cắn răng, kỳ thật giấc mộng của ta là muốn làm một người mẫu. Nhưng là không có người hỗ trợ cái này rất khó. Cho nên ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Tô Cảnh cười, ngươi vì sao sẽ tìm ta? Bởi vì ta có tiền. Là một mặt. Còn có, ta biết ngươi kỳ thực là Cảnh Lệ Hương Thủy lão bản. Cảnh Lệ có rất nhiều quảng cáo đều cần người mẫu. Tạ Dĩnh nói xong vội vàng giải thích nói. Ta không phải cố ý điều tra ngươi. Chỉ là ta lên mạng thời điểm ngẫu nhiên biết đến. Đúng là dạng này. Hơn nữa ý nghĩ của ngươi là đúng. Bibi ngươi nghe qua à? Nghe qua. Bây giờ là trên quốc tế rất nổi danh hỗn huyết người mẫu. Lúc trước nàng gặp may cũng là bởi vì đập Cảnh Lệ quảng cáo. Tạ Dĩnh vội vàng nói. Không sai. Tô Cảnh gật đầu nói. Ngươi tất nhiên muốn làm người mẫu. Cũng hẳn phải biết con đường này thật không tốt đi. Cũng hẳn phải biết, Bibi có thể gặp may nguyên nhân. Ta biết, Tạ Dĩnh cắn răng nói. Nếu như, ngươi là ở cái nghề này xông xáo một đoạn thời gian mới nghĩ đến cái này biện pháp. Ta có thể lý giải. Chỉ bất quá ngươi còn không có tiến vào cái nghề này liền muốn đi con đường này. Nói thực ra ta rất bất ngờ. Bởi vì ta cảm giác ngươi không giống là như vậy tính cách. Bất quá, tất nhiên ngươi lựa chọn con đường này ta cũng sẽ không cự tuyệt. Trời ngươi dạng này tiểu tiên nữ hẳn là cảm giác không sai. Tô Cảnh một bên nói, một bên bắt được Tạ Dĩnh tay. Tạ Dĩnh có chút khó xử, nhưng lại không có tránh thoát. Nói như vậy ngươi đều không sinh khí. Nhìn đến ngươi là thật đã suy nghĩ kỹ. Tô Cảnh bật cười khanh khách. Như vậy, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ta rất cần tiền, điều kiện của gia đình ta cũng không tốt, cho nên ta cần mau chóng kiếm tiền. Nhưng là giấc mộng của ta là làm người mẫu. Ta cũng từ một chút tiền bối nơi đó biết làm người mẫu nghề này cũng không dễ dàng. Cho nên ta mới muốn tìm ngươi. Tạ Dĩnh thấp giọng giải thích nói. Tốt, ta đồng ý, đem ngươi chương mục ngân hàng nói cho ta biết. Tô Cảnh dứt khoát nói ra. Tạ Dĩnh sửng sốt một chút. Vẫn là nói lên dãy số. Không lâu lắm, Tạ Dĩnh chỉ nghe thấy tin nhắn âm thanh. Sau một khắc nàng liền trợn tròn mắt. 500 vạn. Cái này quá nhiều rồi a hát. Tạ Dĩnh kinh ngạc hô. Tô Cảnh cười nói. Đây coi là ngươi ký kết kim a. Quay đầu ta sẽ tìm người cùng ngươi ký kết. Từ nay về sau ngươi chính là Cảnh Lệ chuyên môn ký kết người mẫu. Ký kết thời gian 10 năm. Về phần hợp đồng chia, cùng thông thường tân nhân một dạng, theo ngươi niên hạn cùng danh khí sửa đổi. Làm sao? Tốt, tốt, Tạ Dĩnh đã bị trực tiếp đánh ngất. 500 vạn liền không ít. Tiếp theo Cảnh Lệ chuyên môn người mẫu. Người mẫu người theo nghề này đều rất rõ ràng. Muốn trở thành chuyên môn người mẫu có bao nhiêu khó khăn. Nhất định chính là một bước lên trời. Hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng gặp được cái gì trong nghề tương đối bẩn thỉu sự tình. Đương nhiên, nàng thân phận tự nhiên cũng không giống nhau. Chuyện này, kỳ thật từ Tạ Dĩnh biết rõ Tô Cảnh tồn tại sau liền bắt đầu đang suy nghĩ. Cho tới bây giờ, quỷ thần xui khiến, Tạ Dĩnh hướng về Tô Cảnh nói. Ta còn không có nói qua yêu đương. Có đúng không? Vậy càng tốt. Tô Cảnh cười cười, ngươi hẳn là nhanh từ trường học rời ra ngoài a. Quay đầu ta giúp ngươi mướn nhà. Ngươi nghĩ gạt những người khác cũng tốt. Nói cho những người khác cũng tốt. Ta cũng không đáng kể. Ta sẽ định kỳ đi qua. Ân, phòng ở chính ngươi tìm đi. Tìm xong rồi nói cho ta biết là được. Hôm nay, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn xem Tạ Dĩnh. Tạ Dĩnh đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói. Hôm nay ta không sao. Hôm nay coi như xong. Buổi tối Nhiệm Na đoán chừng sẽ chuyển hành lý qua tới. Vừa vặn cho ngươi thời gian lại suy nghĩ một chút. Miễn cho ngươi đến lúc đó hối hận. Ta yêu cầu thời điểm sẽ tìm ngươi. Nói xong, Tô Cảnh không khỏi cười. Nói thực ra, các ngươi phòng ngủ trừ Nhiệm Na bên ngoài. Ta cái thứ nhất cảm giác hứng thú là San San. Sau đó là ngươi. Sau đó mới là Diệp Tiểu Nghiên. Về phần Vu Đình Đình ta không có hứng thú gì. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Chỉ bất quá, ta cho rằng cái thứ nhất lại là San San đây. Không nghĩ tới lại là ngươi. San San nàng, chấm ngoặc kép, Tạ Dĩnh tò mò ngẩng đầu. Tô Cảnh cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá còn không có chân chính thưởng thức qua. Được. Cứ như vậy đi, ngày mai chú ý một chút điện thoại, tìm tới phòng ở thông chi ta. Tô Cảnh nói xong, cười đứng dậy rời đi. Tạ Dĩnh sự tình đúng là ngoài ý liệu, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Mới vừa tốt nghiệp, đi vào xã hội, có mộng tưởng còn không tìm đi. Chủ yếu nhất là thiếu tiền, Tạ Dĩnh sẽ làm ra dạng này lựa chọn cũng bình thường. Nếu như không gặp được bản thân, có lẽ Tạ Dĩnh không nhanh như vậy có dạng này suy nghĩ. Nhưng tất nhiên gặp bản thân tự nhiên coi là chuyện khác. Hơn nữa là, từ hai người hình dạng, dáng người, khí chất, rất nhiều chuyện cảm giác hẳn là trái lại mới đúng. Văn San San dáng người kia, coi như nàng thanh thuần cho người cảm giác cũng là gợi cảm. Nếu như đổi lại là nàng đến cùng bản thân giao dịch, Tô Cảnh ngược lại là không kinh ngạc. Mà Tạ Dĩnh nhu thuận đáng yêu rất tiểu tiên khí. Tuy nhiên không tới loại kia để cho người ta không đành lòng tiết độc cấp độ. Nhưng là sẽ không muốn là sẽ chủ động tìm chính mình làm kim chủ cảm giác. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.